Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 672, chương 91, chuyện xưa nguyên nhân. Mẫu thụ chi căn, mỹ nhân ngư vương kinh ngạc nâng lên nửa người trên, nhưng đứng dậy động tác giống như xúc động cái đuôi trên vết thương. Để nàng vừa thống khổ nằm xuống, ngươi chưa thấy qua mẫu thụ chi căn. Làm sao biết kia là mẫu thụ chi căn? Đệ ngũ huyệt không biết rõ mỹ nhân ngư vương vì cái gì kinh ngạc như vậy. Nhưng hắn vẫn là nhanh chóng đáp. Bởi vì nơi đó tinh linh nói. Kia là mẫu thụ chi căn. Nghe được đệ ngũ huyền nói ra đáp án này. Mỹ nhân ngư vương biểu lộ từ chấn kinh biến thành lo lắng. Nếu thật là như vậy. Trong vòng 300 năm. Sinh mệnh chi thụ liền có thể xuất hiện ở cái thế giới này trên không? Mỹ nhân ngư vương nói câu. Nói này thời điểm, toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ rách nát khí tức. Có lẽ là nhìn thấy qua sinh mệnh chi thụ cường đại. Cho nên hắn trong lòng đã sinh ra không thể ý niệm chống cự. 300 năm sau, đệ ngũ huyền nỉ non. Hắn đi vào thế giới này, cũng nhanh 300 năm. Mà tiếp qua 300 năm, cái kia cường đại lại tà ác tồn tại sẽ tới. Không có đối kháng phương pháp sao? Thế giới này thật không có thánh nhân sao? Đối mặt đệ ngũ huyền hỏi thăm, mỹ nhân ngư vương lắc đầu. Tấn thăng đâu? Chúng ta bây giờ có rất nhiều thần cấp. Không ai có thể tấn thăng thành thánh sao? Đệ ngũ huyền lời này hỏi ra. Ngược lại để mỹ nhân ngư vương nhãn tình sáng lên. Nhưng sau đó lại có chút ảm đạm, sư thánh tàn thức không biến mất, thế giới bản nguyên liền không chiếm được tịnh hóa, thánh giả liền không khả năng xuất hiện. Nhưng nếu như sư thánh tàn thức biến mất, sinh mệnh chi thụ năm đó lưu lại rễ cây liền sẽ thức tỉnh. Cho nên, hắn chỉ có thể kiên trì để cho mình ý thức sống sót. Mỹ nhân ngư vương lại ném ra một cái khó mà giải quyết vấn đề. Đệ ngũ huyền đột nhiên phát hiện, biết cái tinh cầu này bí mật càng nhiều, để cho mình khổ não vấn đề thì càng nhiều. Đây thật là một viên nhiều tai nạn tinh cầu, nhưng suy nghĩ một chút, có năng lực như vậy thế giới, xác thực đáng giá tất cả mọi người đi truy tầm, chiếm hữu. Kể từ đó, cực khổ đối với nó tới nói, cũng là nhất định phải kinh lịch. Đứt gãy sinh mệnh chi thụ rễ cây ở đâu? Đệ ngũ huyền suy tư một chút, cảm thấy vấn đề cuối cùng phải nghĩ biện pháp giải quyết. Mà muốn thế giới này xuất hiện lần nữa thánh giả, giải quyết sinh mệnh chi thụ đứt gãy rễ cây là trọng yếu nhất. Sư thánh nói hắn đem cái kia rễ cây chôn ở một cổ chiến trường. Ở nơi đó, có thể nhìn thấy đã từng chiến trường. Cũng chính là sư thánh mang theo thế giới này thần cấp tiêu diệt tinh linh trận chiến kia hình. Tượng, mỹ nhân ngư vương đem cái này tin tức nói ra. Đệ ngũ huyền liền lập tức nghĩ đến lúc trước hỏa bộ lạc cùng long bộ lạc trận chiến kia. Ngay lúc đó trên chiến trường, hắn trong thoáng chốc thấy được chiến trường cổ kia. Ta đem hắn thu nhập tiên giới áp chế. Có thể sao? Đệ ngũ huyền hỏi. Mỹ nhân ngư vương đánh giá đệ ngũ huyền quanh thân quay chung quanh linh khí một chút. Suy thư lắc đầu, nói, ta không biết, nhưng nếu như áp chế không nổi, sinh mệnh mẫu thụ rễ cây rất có thể thôn phệ ngươi. Để ngươi trở nên tà ác, đệ ngũ huyền mày nhăn lại, hắn nghĩ đến sinh mệnh mẫu thụ ấn ký. Cũng chính là năm đó ở Nam Cương lúc đánh giết cái kia tinh linh mang tới cái kia ấn ký. Bây giờ cái kia ấn ký còn tại hỗn độn thế giới bên trong. Đến nay không có tìm được. Một cái ấn ký cứ như vậy cường đại. Nếu như là hắn thân thể một bộ phận. Đệ ngũ huyền cảm thấy mình khả năng áp chế không nổi. Vân vân, hỗn độn thế giới. Đệ ngũ huyền đột nhiên trong lòng hơi động. Mặc dù tiên giới còn không thể xưng là hoàn thiện, nhưng hỗn độn thế giới cho đệ ngũ huyền cảm giác thật là dị thường hoàn thiện. Thế giới kia tựa như là chân chính thế giới bình thường. Hoàn toàn không phải là của mình tiên giới có thể so sánh được. Chỉ bất quá, thế giới kia vô cùng hư ảo, có điểm giống một bông hoa một thế giới, một lá một bồ đề cảm giác, nhưng nếu như có thể đem sinh mệnh chi can ném tới trong thế giới kia, có lẽ có biện pháp áp chế cái này tồn tại cường đại. Ý nghĩ đến nơi này, trên cơ bản cũng liền đến cuối cùng, như thế nào đem một cái vật thật ném tới hỗn độn thế giới. Đệ ngũ huyền hoàn toàn không biết làm thế nào, nhưng mặc kệ như thế nào, cũng là một cái mạch suy nghĩ. Hắn cảm thấy cái phương hướng này đáng giá thăm dò, liền âm thầm ghi tạc trong lòng. Sinh mệnh chi thụ đứt gãy rễ cây cường đại như vậy, Đông Đại Lục mẫu thụ chi căn có phải hay không cũng phi thường cường đại, không có áp chế, có thể xảy ra vấn đề gì hay không? Đệ ngũ huyền dịch ra sinh mệnh chi thụ đứt gãy rễ cây vấn đề này, hướng Mỹ Nhân Ngư Vương hỏi, không sợ, đây chẳng qua là sinh mệnh chi thụ rễ hạt giống, cũng không có sinh mệnh chi thụ đứt gãy rễ cây cường đại. Nó là dùng tới đón đưa sinh mệnh chi thụ giáng lâm thế giới này. Tại sinh mệnh chi thụ tới gần nơi này cái thế giới trước, nó không có tác dụng gì. Mỹ Nhân Ngư Vương cũng từ trong suy tư đi tới, hướng đệ ngũ huyền đáp, chúng ta có thể tiêu diệt nó sao? Ta trước đó điện nó một chút, sau đó nó liền gào thét. Đệ ngũ huyền còn chưa nói xong, Mỹ Nhân Ngư Vương liền kinh ngạc hỏi, ngươi nhìn thấy nó? Đệ ngũ huyền hơi kinh ngạc, không rõ Mỹ Nhân Ngư Vương vì cái gì kinh ngạc như vậy. Gặp được, bị một đoàn hắc ám bao vây lấy, nhưng kia hắc ám bị ta bổ ra, cho nên ngươi có khắc chế lực lượng của nó. Mỹ Nhân Ngư Vương mừng rỡ nói, nếm thử để loại lực lượng này trở nên càng cường đại. Nếu có thời cơ thành thánh, liền dùng loại lực lượng này thành thánh. Cứ như vậy, người đối với sinh mạng mẫu thụ tổn thương sẽ lớn hơn. Thành thánh, đệ ngũ huyền bị hắn nói khẽ giật mình. Sau đó lắc đầu cười khổ nói, ta thành thần đều kém chút bị sư thánh cản lại, chớ nói chi là thành thánh. Nếu như ngươi có cơ hội cùng thế giới bản nguyên câu thông, trợ giúp thế giới bản nguyên thanh trừ Titan chi hồn trực tiếp thành thánh, sau đó tại sư thánh suy yếu, tử vong trong nháy mắt ngăn chặn sinh mệnh chi thụ tàn rễ, sư thánh tàn thức sẽ ủng hộ ngươi. Mỹ Nhân Ngư Vương nhìn qua đệ ngũ huyền, khẳng định nói. Đệ ngũ huyền nghĩ nghĩ, Mỹ Nhân Ngư Vương nói phương pháp ngược lại là đơn giản, có thể làm cũng quá khó khăn. Thành thánh con đường hắn đều không có tìm kiếm rõ ràng, huống chi cái kia không biết ở nơi nào thế giới bản nguyên, mà thanh trừ Titan chi hồn, nghĩ đến không phải một chuyện dễ dàng đến sự tình. Phương pháp này còn không bằng nghĩ biện pháp giải quyết sinh mệnh chi thụ đứt gãy rễ cây tới dễ dàng. Chí ít đệ ngũ huyền có phương hướng, sư thánh vì cái gì ngăn cản ta thành thần? Đệ ngũ huyền đột nhiên nghĩ đến vấn đề này, liền hướng Mỹ Nhân Ngư Vương hỏi. Ngay từ đầu, đệ ngũ huyền coi là sư thánh chỉ là ngăn cản hắn cái này kẻ ngoại lai thành thần. Về sau phát hiện cũng không phải là như thế, băng hùng đồ đằng cũng bị ngăn cản, nhưng phía ngoài hai cái đại lục cũng không có loại vấn đề này. Nói cách khác, sư thánh tàn thức muốn ngăn cản chỉ là đệ ngũ huyền chỗ đại lục ở bên trên đồ đằng. Thành thần, tại biết sinh mệnh chi thụ đứt gãy rễ cây tồn tại về sau, hắn cảm thấy có thể là bởi vì nó, nhưng nguyên nhân cụ thể không rõ. Hắn vẫn là không nhịn được hỏi một chút, vì các ngươi tốt, cũng là vì thế giới này. Mỹ Nhân Ngư Vương mở miệng nói ra, không rõ. Đệ ngũ huyền lắc đầu, biểu thị không thể lý giải. Nếu như là sống đồ đằng, minh đồ đằng cảnh giới là sẽ chết, mà thần đồ đằng cảnh giới liền sẽ không. Như kia băng hùng đồ đằng, đời đời kiếp kiếp nếm thử thành thần, không biết bao nhiêu đời mới thành công lần này. Nếu là buông ra để hắn thành thần, khả năng đã có một cái sống mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm thần đồ đằng. Nghĩ đến kia là cực kỳ tồn tại cường đại đi. sinh mệnh chi thụ tàn rễ tại các ngươi đại lục ở bên trên. Hắn khả năng thừa dịp các ngươi thành thần thời điểm xâm nhập ý thức của các ngươi bên trong. Một khi hắn thành công, liền tương đương với giết chết thành thần người thay vào đó. Mỹ nhân ngư vương giải thích nói, nhưng vì cái gì khi lấy được đại lục ở bên trên thế lực khắp nơi tán đồng về sau? Sư thánh tàn thức liền không rảnh để ý đâu. Đệ ngũ huyền nghi ngờ nói, đó là bởi vì thế giới bản nguyên, liền là chúng sinh ý nguyện, mà trước mặt mọi người sinh ý nguyện biểu thị nhận đồng thời điểm, liền sẽ đạt được thế giới bản nguyên chú ý. Mỹ nhân ngư vương gảy một chút trước người chân châu, nói tiếp, sinh mệnh chi thụ tàn rễ, đối kháng bất quá thế giới bản nguyên, huống chi thế giới bản nguyên bên trong còn có titan chi hồn tàn hồn. Đệ ngũ huyền giật mình, nguyên lai có cái tầng quan hệ này ở bên trong, khó trách hắn ngăn cản trên phiến đại lục này đồ đằng thành thần. Ta lần thứ nhất thành thần thời điểm, sư thánh tàn thức đã từng cùng ta đối thoại, bắt đầu hắn là phản đối, về sau lại đồng ý, đây là vì cái gì? Đệ ngũ huyền hỏi ra trong lòng mình nhiều năm nghi hoặc. Năm đó hắn từ bỏ thành thần, không hoàn toàn là bởi vì sư thánh tàn thức ngăn cản. Nguyên nhân trọng yếu hơn là tổ vu cùng thủ lĩnh linh hồn sẽ bị tiêu diệt. Lúc kia, những này vô cùng thủ lĩnh cơ hồ là hắn cùng thế giới này liên hệ mối quan hệ. Cũng là hắn ở cái thế giới này ràng buộc, cho nên hắn mới lựa chọn từ bỏ. Nhưng sư thánh tàn thức phản đối lại đồng ý, để hắn trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Ngăn cản các ngươi thành thần là vì các ngươi, cho dù sinh mệnh chi thụ tàn rễ xâm chiếm ý thức của các ngươi, đối sư thánh tàn thức tới nói, thần cấp cũng không phải là cường đại cỡ nào tồn tại. Đơn giản đem các ngươi cùng sinh mệnh chi thụ tàn rễ thả ra ý thức cùng một chỗ mẫn diệt chính là. Mỹ nhân ngư vương lúc nói lời này, giống như đang nói không có ý nghĩa một sự kiện. Nghe đương nhiên, nhưng đệ ngũ huyền lại cũng không có thể cảm thấy dễ chịu. Một cái thần cấp, nói mẫn diệt liền mẫn diệt. Làm thần cấp đệ ngũ huyền đương nhiên sẽ không dễ chịu. Những năm này, sư thánh một mực tại phòng ngừa sinh mệnh chi thụ tàn rễ tự phát thành thần. Bởi vì vậy đại biểu sinh mệnh chi thụ tàn rễ tìm được thành thánh phương pháp. Một khi hắn tìm tới loại phương pháp này, sẽ nhanh chóng vượt qua thần cấp thành thánh. Nói đến đây, Mỹ nhân ngư vương nhìn về phía đệ ngũ huyền, trong mắt lộ ra một tia không giống sắc thái, nhìn đệ ngũ huyền có chút khó chịu. Năm đó ngươi thành thần, thế nhưng là vượt qua minh đồ đăng cảnh giới thẳng đến thần cấp. Phương thức như vậy, thấy thế nào đều giống như một cường giả khôi phục, mà không giống như là một cái mới đồ đằng. Cho nên, ban sơ sư thánh tàn thức đem ngươi trở thành sinh mệnh chi thụ tàn rễ. Đệ ngũ huyền khẽ giật mình, sau đó lộ ra một cái lúng túng tiếu dung. Hắn không phải cường giả khôi phục, chỉ là hắn đang lợi dụng một cái khác thành thục thế giới quy tắc khiêu động thế giới này mà thôi. Bây giờ với cái thế giới này có khắc sâu hơn nhận biết. Đệ ngũ huyền ngược lại minh bạch vì cái gì năm đó có thể trực tiếp thành thần. Đó là bởi vì thế giới này tính đặc thù, nó vốn là hết thảy điểm xuất phát, mà đệ ngũ huyền trong lòng có một cái hoàn chỉnh thế giới. Thế là tại dưới sự trùng hợp, cảm tạ năm đó sư thánh tàn thức tha ta một mạng. Đệ ngũ huyền lời này cũng không phải trò đùa, nếu như sư thánh tàn thức là cái tính tình không tốt, bất chấp tất cả trước tiên đem mình đè chết, kia hắn chết liền oan uổng. Sinh mệnh chi thụ lực lượng cùng lực lượng của ngươi vẫn là có bản chất khác biệt, cái này rất dễ dàng nhìn ra. Mỹ nhân ngư vương hướng về đệ ngũ huyền linh khí nỗ bíu môi nói. Đệ ngũ huyền gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.